Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 33 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói sau khi mà ăn xong, mọi thứ cũng đã lấy được, Trường Sinh liền dẫn hai người rời đi như là chạy trốn. Hắn cũng không dám hỏi đi thần y bữa ăn này tốn bao nhiêu bạc. Lần này đến Yến Vân Lâu thu hoạch lớn nhất thì chính là được mở mang tầm mắt. Thì ra quan lại và những người giàu có toàn ăn những thứ kỳ quái như vậy. Trên đường đi gặp người bán bánh kẹp thịt, Trường Sinh mua 6 cái, mỗi người 2 cái vừa đi vừa ăn. Thấy Trường Sinh cũng giống như mình ăn ngấu nghiến, hai người cảm thấy thân thiết với hắn hơn. Trường Sinh không vì chiến thắng liên tiếp trở thành con rể của nhà giàu có mà tỏ ra kiêu ngạo, vẫn giữ được sự thẳng thắn và chân thật vốn có. Đại đầu thì sống ở nhà trọ phía Nam Thành, không cùng đường với hai người, đến ngã tư liền chào tạm biệt Trường Sinh. Trong nhà trọ huynh còn đồ đạc gì hay không? Trường Sinh thuận miệng mà hỏi. Không có đâu, ta chỉ có một bọc hành lý này mà thôi. Đại đầu lắc đầu. Vậy thì không cần phải quay về làm gì nữa đâu, Trường Sinh nói. Đại đầu không hiểu ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Sau này thì các người sẽ ở lại Trường An, không thể là không có chỗ ở cố định được. Trường Sinh mở một trong hai quận giấy ra nhìn, sau đó đưa cho Dương Khai rồi lại đưa quận giấy còn lại cho đại đầu. Cả hai đều có tu vi đinh khí, có thể nhìn rõ trong đêm, nhận lấy xem thì cả kinh thất sắc. Cái gì? Giấy tờ nhà đất ư? Trường Sinh bèn nhét miếng bánh cuối cùng vào trong miệng rồi nói. Huynh đừng từ chối. Từ chối là khách sáo ta đó. Nhưng mà cái này đại đầu kinh ngạc không nói lên lời. Đạo trưởng à, không phải là ta từ chối, nhưng ta chỉ có một mình, có căn nhà đó cũng không có ích gì mà. Dương Khai lên tiếng. Huynh đâu phải ở một mình đâu, huynh còn có sư phụ cơ mà, Trường Sinh nói. Khi mà cổ tiền bối trở về cũng cần có chỗ để ở chứ. Thấy Trường Sinh chu đáo như vậy, Dương Khai rất là cảm động không nói lên lời. Đại đầu thì biết ngày tỷ võ Dương Khai đã cứu Trường Sinh, tự là thấy không có công lao mà nhận lộc thì rất xấu hổ. Đạo trưởng à, ta thì không có gì cả. Chưa để cho đại đầu nói xong, Trường Sinh đã cắt ngang lời của hắn. Mỗi một lời huynh nói dưới đài hôm qua ta đều nhớ cả mà. Lúc quan trọng huynh đã lên võ đài câu giờ cho ta. Đã đắc tội với cả phe loạn quan rồi, sau này chúng ta đều phải cẩn thận hơn, phải luôn đề phòng chứ. Điều khiến cho thuộc hạ cảm động nhất là sự cống hiến của mình được cấp trên nhìn thấy và ghi nhớ. Nghe thấy lời của Trường Sinh thì đại đầu cảm động trong lòng, mắt đỏ hoe. Đúng rồi, Dương Thủ Nghĩa bị ta đá xuống võ đài hôm qua, còn sống hay đã chết vậy? Trường Sinh bước về phía trước hỏi. Cái tên tứ chi phát triển đó thì bị người đá đến hộc máu, nhưng mà chưa chết hẳn đâu, đại đầu nói. Ta thấy lúc hắn bị khiêng đi thì vẫn còn rên rỉ đó. Đại đầu nói xong thì lại tiếp tục nói. Mà đạo trưởng này, cái tên Dương Thủ Nghĩa đó là con nuôi của đại thái giám Dương Phục Cung. Mà Dương Phục Cung là tả thần sách quân hộ quân trung úy đó. Phần lớn cấm quân ở thành Trường An đều do hắn thống lĩnh. Người này thì có hơn 10 người là con nuôi, mà rất nhiều người trong số đó là tiết độ sứ thống lĩnh quân đội ở ngoài đó. Trường Sinh nghe vậy gật đầu. Đại đầu hạ giọng nói tiếp. Ta nghe nói rằng hoàng thượng hiện nay là do hắn ủng hộ mới lên được ngôi. Ngài không giết Dương Thủ Nghĩa là đúng đó. Nếu thật sự giết hắn thì tên đại thái giám đó e rằng sẽ không bỏ qua cho ngài đâu. Ta hiểu rồi. Vậy là huynh không nhận căn nhà của ta cho, là muốn phân rõ giới hạn với cả ta sao? Trường Sinh cười cười mà hỏi. Đại đầu biết là Trường Sinh đang dùng kế khích tướng, đành nhét tờ giấy nhà đất ra và bọc trước ngực, Làm gì có chuyện đó chứ. Nhưng mà thôi, cháy nhiều không sợ ngứa, dù sao cũng đã nợ ân tình lớn rồi, thêm một căn nhà cũng chẳng sao cả. Ba người vừa trò chuyện vừa đi. Trường Sinh chỉ biết nhà của Đại Đầu ở trên con phố phía trước nhà của Dương Khai, nhưng không biết là cụ thể căn nào. May mà Nghê Thái chu đáo đã bảo gia đình canh giữ nhà cầm đèn lồng đợi ở cửa. Khi mà đến gần nhìn thì quả nhiên là ở đây. Bảng hiệu đã được treo lên rồi: Thiên Tàn Môn Biệt Viện, là do chính tay đại sư thư pháp của Trường An viết. Nhìn thấy bảng hiệu này, Đại Đầu kích động đến mức toàn thân run rẩy, nói năng lộn xộn. Hôm qua thì hắn lên tiếng giúp đỡ dưới võ đài chỉ vì cảm kích Trường Sinh choán một bữa cơm. Lấy hết can đảm lên đài cũng là có định kiếm tiền. Nhưng mà không ngờ Trường Sinh lại đối xử tốt với hắn như vậy. Không chỉ là bảo vệ hắn làm quan mà còn tặng cả nhà cửa nữa. Căn nhà trước mắt này là một khu nhà hai gian. Ở nơi như là Trường An này thì giá trị của nó không dưới vạn lượng bạc đâu. Trong nhà thì đều có gia đình và nha hoàn. Biết chủ nhân mới đến thì bọn họ ra đón. Trong số bọn họ có người nhận ra Trường Sinh. Trường Sinh liền dặn dò mọi người vài câu để họ đưa Đại Đầu vào nhà, còn mình thì cùng Dương Khai trở về chỗ ở phố sau. Bảng hiệu ở trên cửa cũng đã được thay đổi là Thanh Vân Sơn Biệt Viện, cũng là do chính tay đại sư thư pháp của Trường An viết. Dương Khai thì rất rõ căn nhà này có ý nghĩa là gì. Không chỉ có ý nghĩa là sư đồ hai người có nhà rồi, mà còn có ý nghĩa là Thanh Vân Sơn tiếp tục tồn tại. Mà đây lại là Trường An, những người đi qua cổng đều biết ở trên đời có một môn phái gọi là Thanh Vân Sơn. Dương Khai thì không cảm ơn Trường Sinh, chỉ cảm khái thở dài. Linh khí của Dương Khai đã khôi phục, Trường Sinh không ở lại với Dương Khai nữa mà mang theo đồ đạc cá nhân trở về quán trọ Bảo Thanh. Lý do hắn quay lại là vì hắn lo lắng cho Hắc Công Tử. Hắc Công Tử đã 2 ngày rồi không gặp hắn, hắn sợ Hắc Công Tử sẽ vì không gặp hắn mà hoảng loạn. Sự thật thì chứng minh lo lắng của hắn không phải là thừa. Vừa về đến quán trọ Bảo Thanh thì nghe thấy Hắc Công Tử hí vang bất an ở sân sau. Trường Sinh không kịp lên lầu để hành lý xuống mà đã chạy đến vuốt ve an ủi nó. Do hôm qua hắn không về cho nên là không có nhiều người đợi hắn ở khách sạn. Lại cộng thêm tối nay hắn về muộn nên là cũng không có ai rình rập. Đợi đến khi mà Hắc Công Tử bình tĩnh lại, Trường Sinh mới trở về phòng nằm nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau thì Dương Khai và Đại Đầu cùng nhau đến tìm hắn. Có thể thấy hai người tối qua ngủ không được ngon lắm. Rửa mặt xong, Trường Sinh xuống lầu cùng hai người đi về phía đông. Hôm nay còn phải đánh thêm 2 trận. Từ 240 võ cử nhân chọn ra 60 võ sĩ tiến vào vòng trong. Sau khi ba người lên đường, Đại Đầu muốn nói rồi lại thôi, ấp a ấp úng, có vẻ bồn chồn lắm. Lúng túng muốn lấy ra thứ gì đó khỏi bọc hành lý. Trường Sinh biết hắn muốn nói gì và cũng biết hắn muốn lấy gì. Chưa đợi Đại Đầu lấy ra lấy giấy tờ nhà đất thì Trường Sinh liền cau mày nhìn hắn. Thấy Đại Đầu xấu hổ và bồn chồn lo lắng, Trường Sinh thuận miệng mà nói: Phó đại ca à, huynh là người có gia đình, huynh có thể chịu khổ được, nhưng người nhà thì không thể không có chỗ ở được. Nhưng mà ta thì không dám từ chối đâu, nhưng mà nhận thấy thì xấu hổ lắm, Đại Đầu lắc đầu mà nói. Sau khi tỉ võ xong thì huynh hãy về nhà một chuyến, đón gia đình đến Trường An ở đi, Trường Sinh nói. Nếu có thể thì ta thật sự là muốn về một chuyến, nhưng họ không thể đến được, Đại Đầu lắc đầu. Thiên Tàn Môn còn có một số trưởng bối lớn tuổi, nếu họ đến đây thì những người già đó sẽ không ai chăm sóc cả. Nghe thấy lời của Đại Đầu, Trường Sinh không nói thêm gì. Đã là Thiên Tàn Môn, tự nhiên đều là người tàn tật rồi, quả thật là cần có người chăm sóc. Hơn nữa việc Dương Khai bị ám sát cũng khiến hắn lo lắng. Nội bộ triều đình đấu đá gay gắt, sát khí bổ vây như vậy, sống ở Trường An cũng chưa chắc là điều tốt. Vẫn đến sớm hơn một khắc, xung quanh quảng trường vẫn có rất nhiều người đến xem, nhưng so với hôm qua rõ ràng giảm đi nhiều. Dù sao hơn 2.000 môn phái đã bị loại và rời khỏi, chính là thiếu những người này. Trên sân vốn có 9 võ đài, lúc này chỉ còn lại 4, phân bố ở Đông Tây Nam Bắc. Tuy rằng số lượng võ đài giảm đi nhưng mà diện tích lại lớn hơn. Mỗi võ đài đều có kích thước gấp đôi trước đó. Lý do sắp xếp như vậy có lẽ là vì các võ cử nhân được chọn đều có võ công thật sự, cần không gian lớn hơn để họ di chuyển và thi triển. Do chỉ còn lại 240 người, chỉ cần báo tên và môn phái là có thể đối chiếu vào sân, không cần phát thẻ nữa. Khác với sự căng thẳng của ngày hôm qua, do mọi người đều đã chiến thắng và đỗ đạt, lần này có vẻ thoải mái hơn nhiều. Có thể thăng cấp lên võ tiến sĩ thì tốt nhất, nếu không thì vẫn là võ cử, nhận thất phẩm cũng được. Lại nói thì những người vào sân được chia làm hai đội trái phải theo thứ tự vào sân. Trường Sinh và Đại Đầu ở hàng bên trái, Dương Khai bị chia vào hàng bên phải. Chủ khảo hôm nay thì vẫn là thị lang của lễ bộ, lại bộ và binh bộ, nhưng mà không phải ba người hôm qua. Lục bộ thì bao gồm lại lễ, hộ, hình, binh, công. Mỗi bộ đều có một thượng thư và hai thị lang. Đúng giờ thì chủ khảo mở phong thư niêm phong, tuyên đọc quy tắc ngày hôm nay. Hai đội đen và đỏ lần lượt bốc thăm, thẻ số đen số 1 đấu với cả thẻ đỏ số 1. Quy tắc như vậy thì cũng rất là công bằng rồi, không ai biết mình sẽ bốc trúng số mấy. Hai đội thì mỗi đội là 120 người, hai ống thẻ. Võ cử nhân sau khi bốc thăm trực tiếp đưa cho hiệu úy. Hiệu úy hô to số đã bốc trúng, người ghi chép ghi lại ngay tại chỗ. Sắp xếp như vậy là để tránh thí sinh lấy thẻ gỗ rồi tự ý đổi. Việc thiết lập quy tắc có thể nói là cực kỳ chặt chẽ. Trường Sinh tuy rằng chưa từng gặp Hoàng thượng, nhưng mà cũng có chút hiểu biết về tính cách của người này. Trước đây tuy cũng có tỉ võ, nhưng mà thi đấu là cưỡi ngựa bắn cung, quy tắc chắc chắn khác với cả lần này. Lần này tỉ võ chắc chắn là do Hoàng thượng đích thân ra mặt để mà đặt quy tắc. Thông qua những quy tắc này thì không có để nhận ra Hoàng thượng hiện nay rất là tỉ mỉ, suy nghĩ chu toàn. Hơn nữa thì mỗi một lần đều là trước khi tỉ võ, chủ khảo mới được mở phong thư niêm phong, biết được quy tắc, mà giám khảo cũng sẽ thay đổi bất cứ khi nào. Từ đó có thể thấy được rằng Hoàng thượng không tin tưởng những người này. Nói trắng ra là có chút đa nghi, nhưng điều này là bình thường thôi, bởi vì người cẩn thận ắt phải đa nghi mà. Trường Sinh bốc được thẻ đen số 92, còn Đại Đầu là thẻ đen số 85, còn Dương Khai bốc trúng thẻ đỏ số 16. Bốn võ đài, 120 cặp đối thủ, trung bình mỗi võ đài phải đánh 30 trận. Mà 240 võ cử nhân này có thể nổi bật giữa hơn 2.000 người, đủ thấy họ đều có võ công thật sự. Do đều là cao thủ trẻ tuổi, cho nên khi giao đấu không dễ dàng phân thắng bại. Lại cộng thêm võ đài còn lớn gấp đôi, không gian di chuyển càng lớn, như vậy độ khó để đánh đối phương xuống đài tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Kết quả cuối cùng là thời gian thi đấu kéo dài. Hôm qua có võ đài 15 phút có thể thành 7-8 trận, còn hôm nay thì võ đài cả một trận cũng chẳng đánh xong. Đối thủ đầu tiên của Trường Sinh hôm nay là một cô gái trẻ tuổi. Phụ nữ sức yếu hơn, luyện võ có bất lợi bẩm sinh. Trong 240 người chỉ có chưa đến 20 nữ cử nhân mà thôi. Trường Sinh dành phần lớn thời gian để quan sát, thỉnh thoảng cũng quay đầu đánh giá đối thủ của mình. Người này khoảng 17-18, dáng người trung bình, tóc dài ngang eo, mặt tròn nhỏ, mắt to, trông khá xinh đẹp. Trong lúc mà Trường Sinh đánh giá người này, thì cũng có không ít người đang lén nhìn nàng. Lý do là nàng mặc một bộ đồ đen bó sát giống như là dạ hành y vậy, khoe ra đường cong cơ thể, cực kỳ hấp dẫn. Mặc dù phong khí của đại đường cởi mở hơn so với cả triều đại trước, cũng có phụ nữ ăn mặc khá táo bạo, nhưng hiếm khi thấy người nào táo bạo như cô nàng này. Bộ đồ bó sát trên người cô gái trẻ này được làm bằng lụa đen, mặc trên người tuy không đến mức hở hang nhưng lại ôm sát cơ thể để lộ đường cong rất là bắt mắt. Trường Sinh còn nhỏ tuổi, chưa đến tuổi sung sức. Hắn đánh giá cô gái này chỉ là coi nàng như đối thủ của mình. 10 ngón tay của cô gái này rất dài, hơn nữa rõ ràng đã được cắt tỉa cẩn thận, cực kỳ sắc nhọn. Ngay cả đến kẻ ngốc cũng có thể nhận ra cô gái này giỏi về móng vuốt công. Thể lực của phụ nữ thì cũng kém hơn nam giới, không thể đi theo con đường công kích mạnh mẽ. Phụ nữ học võ thường chú trọng vào thân pháp và tốc độ. Hơn nữa vì sức lực không đủ, ra tay thường tàn nhẫn và xảo quyệt, chuyên công vào chỗ hiểm. Ngay tại lúc Trường Sinh đang đánh giá cô gái này, thì cô gái trẻ tuổi cũng dường như nhận ra, quay đầu liếc xéo. Thấy Trường Sinh đang nhìn mình liền trừng mắt nhìn hắn một cái, đồng thời hừ lạnh khinh bỉ, quay đầu đi một cách đầy kiêu ngạo. Bị trừng mắt một cách vô cớ như thế, Trường Sinh có chút hơi bực bội, hít một hơi thật là sâu rồi chuyển ánh mắt trở lại võ đài tỉ võ. Lúc này đây thì tỉ võ trên bốn võ đài đều đang rất là kịch liệt, toàn là đối công ác liệt, ưu thế của hai bên thì không rõ ràng cho lắm. Sóng lớn thì đại cát, kẻ mạnh loại kẻ yếu, những người có thể liên tiếp chiến thắng đều là cao thủ. Trên đời không có chuyện người tài bị chôn vùi. Cái gọi là người tài bị chôn vùi chỉ là do năng lực không đủ. Người thật sự có tài không thể nào bị mai một, sớm muộn gì cũng sẽ lộ rõ tài năng, nổi bật giữa đám đông mà thôi. Đối thủ của Dương Khai là một thanh niên ăn mặc sang trọng. Người này dáng người cao lớn, ra chiêu mạnh mẽ. Tuy không biết người này thuộc môn phái nào, nhưng mà võ công hắn sử dụng rõ ràng mang bóng dáng của võ công Phật môn. Dương Khai thì thấp hơn đối phương nửa cái đầu, vừa bắt đầu tỉ võ thì đã thủ nhiều công ít. Đối phương giành được tiên cơ liền bức ép, hét lớn phát lực, dốc toàn lực tấn công, nhanh chóng đẩy Dương Khai đến mép của võ đài. Đại đầu đứng xem khá căng thẳng, nhưng mà Trường Sinh lại không lo lắng, bởi vì hắn đã từng thấy Dương Khai giao đấu với cả hòa thượng Mập Linh Quang rồi. Thân pháp của Dương Khai rất linh hoạt, vượt xa những gì thể hiện ngày hôm nay. Dương Khai là đang cố tình giữ lại, chắc chắn có dụng ý sâu xa nào đó. Sau khi ép Dương Khai đến mép võ đài, nam tử áo gấm đó vung quyền phải đánh thẳng vào phần trên của Dương Khai. Dương Khai không hề né tránh sang trái hay phải, chỉ có thể ngửa người ra sau để mà né. Thấy Dương Khai vừa ngửa người ra sau, nam tử áo gấm liền chớp lấy cơ hội, xoay ngửa chân đá, dùng chân trái quét mạnh vào phần dưới của Dương Khai. Phần lớn thì mọi người đều không linh hoạt chân trái và tay trái bằng chân phải và tay phải. Người này cũng chẳng ngoại lệ. Chân trái vừa quét ra thì có lực hơi yếu, tốc độ cũng không đủ nhanh. Và Dương Khai chờ đợi chính là cơ hội này đây. Nhanh chóng đứng thẳng người, tay trái thì nhanh chóng nâng lên, kẹp chân trái của nam tử áo gấm vào nách, sau đó xoay người tại chỗ, vận khí phát lực trực tiếp ném đối phương ra khỏi võ đài. Nam tử áo gấm loạng choạng ngã xuống đất, cố gắng đứng vững, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và tức giận. Trường Sinh đứng cách nam tử áo gấm đó không xa, có thể nhìn rõ ánh mắt của đối phương. Tên này lúc đó vẫn còn mơ hồ. Thực ra hắn không phải là thất bại bất ngờ trong tình huống đang chiếm ưu thế, mà là đã thua ngay từ đầu rồi. Hắn cảm thấy mình chiếm ưu thế chỉ là do Dương Khai muốn hắn cảm thấy như vậy mà thôi. Mặc dù là hôm nay thời gian mỗi trận đấu đều rất dài, nhưng Trường Sinh không cảm thấy nhàm chán. Bởi vì sau trận đấu ngày hôm qua, trình độ của hai bên hôm nay rõ ràng đã nâng cao hơn rất nhiều. Có giá trị để mà xem xét kỹ lưỡng, suy ngẫm và học hỏi. Tuy nhiên tâm trạng của những người xem bên ngoài thì lại hoàn toàn trái ngược với cả hắn. Đúng như là câu nói, người trong nghề xem thật kỹ thuật, còn người ngoài nghề xem náo nhiệt. Những người xem náo nhiệt này thích xem những màn la hét, thích xem những màn nhảy nhót cơ. Dương Khai tuy rằng có vẻ như đã thắng sát nút, nhưng thực ra là chiến thắng một cách thong dong. Còn ngược lại, đại đầu thật sự là thắng sát nút. Hắn quá lùn, tay chân ngắn ngủn, căn bản không thể đánh trúng được đối phương. Tuyệt chiêu quán là lăn lộn trên mặt đất, vấp ngã và va chạm. Loại chiêu thức này nếu ở trong không gian hẹp sẽ có uy lực lớn hơn. Tuy nhiên lúc này võ đài lớn hơn gấp đôi so với ngày hôm qua, đối phương có đủ thời gian để mà di chuyển và né tránh. Tuyệt chiêu của đại đầu không phải là vô dụng. Trên thực tế thì việc lăn lộn trên mặt đất của hắn có uy lực rất là lớn. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là trong tay hắn phải có dao găm hoặc là đòn đao. Mà trên võ đài lại không được phép sử dụng binh khí. Hắn không thể cắt chân cũng như là không thể đâm chân đối phương được. Sau khi bị đá vài cái thì mới tìm được cơ hội ôm lấy mắt cá chân của đối phương rồi hất ngã đối phương. Sau đó nhanh chóng lại lao tới. Hai cái chân ngắn khoảng một thước quán đá liên tục vào sau gáy đối phương. Cuối cùng thì mới đá cho đối phương bất tỉnh. Đến gần buổi trưa thì cuối cùng đến lượt Trường Sinh lên đài. Trường Sinh vừa lên đài thì những trận đấu trên ba võ đài khác thì không còn ai xem nữa. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào võ đài của hắn. Một phần là để xem hắn, phần lớn là để xem cô gái tóc dài mặc đồ bó sát màu đen kia. Hai bên lúc này đối diện với nhau, Trường Sinh theo lệ chắp tay, vô lượng thiên tôn, long hổ sơn tam sinh tử. Cô gái áo đen lại liếc nhìn Trường Sinh với vẻ khinh bỉ và ghét bỏ, sau đó miễn cưỡng giơ tay lên. Vô tình điện, bạch giao. Trước đó vốn đã bị đối phương lừa một cái một cách vô cớ, Trường Sinh vốn đã bực bội sẵn. Lần này thấy đối phương lại nhìn xéo mình mà không có lý do, hơn nữa trong ánh mắt còn có sự khinh bỉ. Trong lòng hắn tức giận, cau mày hỏi lại. Này, ta đâu đắc tội gì với cả ngươi đâu, sao ngươi cứ lườm ta mãi vậy? Bạch Giao không ngờ Trường Sinh lại hỏi thẳng như vậy. Sau khi sững sờ lại tiếp tục nhìn Trường Sinh với ánh mắt đầy khinh thường. Tâm thuận thì bất chính, lời nói thì thô tục. Trường Sinh vô duyên vô cớ bị gán cho cái mũ tâm thuật bất chính, vừa nghi hoặc vừa tức giận. Buồn cười nhỉ, ta làm gì mà bị coi là tâm thuật bất chính chứ? Bạch Giao không trả lời, chỉ ngẩng đầu kiêu ngạo, bĩu môi hừ lạnh, trông thật là đáng ghét. Thấy đối phương ra vẻ ta đây, tỏ vẻ thanh cao tinh tướng, Trường Sinh vốn đã phản cảm, lại thấy nàng vu khống mình một cách vô cớ, càng thêm tức giận hơn nữa. Theo quy định lúc này giám khảo nên tuyên bố bắt đầu tỉ võ, nhưng phía sau lại không có động tĩnh gì. Quay đầu lại thì mới phát hiện ra mấy vị giám khảo đang mỉm cười ra hiệu với hắn. Thì ra là ba người này hiểu nhầm, cứ tưởng rằng hắn muốn nói chuyện làm quen với cả Bạch Giao nên cố ý kéo dài thời gian. Bắt đầu đi, còn chần chờ gì nữa chứ? Mãi cho đến khi mà Trường Sinh lên tiếng thúc giục thì ba vị giám khảo mới hoàn hồn, ho khan vài tiếng rồi đánh chiêng bắt đầu. Chưa kịp để Trường Sinh quay đầu lại, Bạch Giao đã lao tới như là một cơn gió, chân phải giơ cao đá mạnh trúng ngay ngực của hắn. Trong suốt cuộc thi võ cử này, đây chính là lần đầu tiên Trường Sinh bị đối thủ đánh trúng như vậy. Bạch Giao dùng hết sức cho cú đá này, lại còn dùng gót chân phát lực, khiến hắn hơi thở bất ổn, lảo đảo lùi lại. Trường Sinh vốn đã bực bội sẵn, giờ lại bị đá bất ngờ, càng thêm tức giận. Bạch Giao nhân lúc hắn quay đầu thúc giục mà đột kích, hành động này rất là không đẹp, nhưng mà tiếng chiêng cũng đã vang lên rồi, nên là không thể nói Bạch Giao không tuân thủ quy tắc được. Một đòn trúng đích rồi thì Bạch Giao phấn chấn tinh thần, lập tức co ngón tay thành móc, thừa thế mà tấn công. Trường Sinh tuy lảo đảo lùi lại nhưng mà vẫn không mất bình tĩnh. Thấy Bạch Giao lại xông tới nữa, chân trái quán vội vàng lùi ba thước, chống đất phát lực cố gắng ngăn cản đà lùi của mình. Cũng do chân trái lùi quá xa, trọng tâm dịch xuống, nên là móng vuốt của Bạch Giao liền trượt qua. Theo cách đánh thường lệ của Trường Sinh, khi tránh được đòn tấn công của đối phương thì hắn sẽ ngay lập tức ra đòn đánh mạnh vào huyệt kỳ môn của đối thủ. Nhưng lúc này hắn không thể làm như vậy được, bởi vì huyệt kỳ môn nằm ở dưới ngực khoảng hai đốt ngón tay, nếu đánh xuống thì càng tỏ ra tâm địa bất chính. Đối địch trên chiến trường làm sao có thể để cho hắn phân tâm do dự. Chỉ một thoáng lưỡng lự đó thôi thì đã để mất cơ hội tốt rồi, không còn tìm được góc ra tay thích hợp nữa. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nghiêng người lộn nhào tự bảo vệ mình trước. Người luyện võ thì đều biết đạo lý, ra tay trước thì mạnh, ra tay sau thì thiệt. Trường Sinh lúc này đã mất thế chủ động, Bạch Giao làm sao có thể để hắn ổn định trận cước được. Thấy hắn vừa định nghiêng người lộn nhào, nàng lập tức lấy chân phải làm trụ, xoay người đá ngược lại. Thấy chân trái của Bạch Giao đá thẳng vào mặt mình, Trường Sinh theo bản năng ngả người ra sau, đồng thời nhanh chóng đưa chân trái ra, đá vào huyệt hoàn khiêu ở trên chân trái của Bạch Giao. Bạch Giao không ngờ Trường Sinh có thể vừa né tránh vừa phản công, một phút lỡ đãng bị hắn đá trúng huyệt hoàn khiêu. Huyệt hoàn khiêu này nằm ở bên ngoài đùi. Sau khi bị đá trúng huyệt hoàn khiêu ở bên chân trái thì chân trái của Bạch Giao đã lập tức tê liệt, bất đắc dĩ phải rút lui để hồi phục. Khi mà Trường Sinh xoay người đứng dậy thì hắn nghe thấy tiếng la ó ở bên ngoài sân, đang tự hỏi thì nghe Bạch Giao lại mắng khinh bỉ. Người đúng là kẻ vô sỉ mà. Nghe thấy tiếng Bạch Giao mắng, Trường Sinh mới hiểu ra. Hóa ra cái đám đông bên ngoài la ó là bởi vì vừa rồi hắn vừa đá trúng huyệt hoàn khiêu của Bạch Giao. Mà trong mắt người ngoài thì cú đá này của hắn giống như là đá trúng mông của Bạch Giao vậy. Đang lúc mà Trường Sinh cảm thấy oan ức thì Bạch Giao đã ổn định trận cước, mang theo vẻ mặt căm ghét vung móng vuốt xông tới. Trường Sinh tuy rằng không phải là người từng trải trăm trận nhưng mà cũng kinh qua nhiều trận thực chiến, chưa từng gặp phải tình huống như vậy bao giờ. E dè cả đầu lẫn đuôi, tay chân bị trói buộc, tuy rằng là có cách đối phó nhưng mà không thể thi triển được. Hắn còn nhỏ tuổi, những làn sóng ngực và mông thì không làm rối loạn tâm thần quán được, nhưng hắn lo lắng không biết đánh vào đâu bây giờ. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể vừa né tránh vừa gấp rút suy nghĩ, những bộ phận có thể đánh, những bộ phận nào không thể đánh. Sau khi suy nghĩ thì cuối cùng hắn từ bỏ vùng ngực trước và vùng mông sau. Bạch Giao có thể lọt vào vòng võ cử tự nhiên không phải hạng tầm thường, mà vùng ngực trước và mông sau cũng rất là rộng. Trường Sinh từ bỏ hai vùng này đồng nghĩa với việc tự trói hai tay của mình, lợi thế vốn có trong chớp mắt đã giảm đi rất là nhiều. Sau khi giằng co hơn 10 hiệp, Trường Sinh cuối cùng cũng đã tìm được cơ hội, tay trái đấm trúng huyệt phong thị của Bạch Giao. Bạch Giao bị trúng đòn, kiễng chân lùi lại. Trường Sinh muốn thừa cơ hội tấn công tiếp, nhưng mà lúc này góc độ chỉ có thể tấn công vào vùng ngực trước của đối phương, bất đắc dĩ đành phải thôi. Mặc dù là Trường Sinh đã cố gắng tránh hiểm nghi, nhưng mà vẫn bị đám đông bên ngoài chỉ trích và phỉ báng, nói rằng hắn thèm muốn sắc đẹp của Bạch Giao, nhân cơ hội mà sờ mó đùi của nàng. Còn bản thân Bạch Giao thì cũng như là thể bị sỉ nhục vậy, trợn mắt giận dữ, tụ lực ra oai, phản công trở lại. Lúc này Trường Sinh cảm giác như mình nuốt phải một con ruồi vậy, không nhổ ra được mà nuốt cũng chẳng trôi, giống như hòn đá mắc ở cổ họng, khó chịu vô cùng. Hắn khó chịu, nhưng Bạch Giao thì không. Nàng sử dụng hết sức bình sinh, càng đánh càng hăng, có vẻ như là muốn trả thù dở hận, trừng trị kẻ dâm tặc. Sở trường nhất của Trường Sinh là tấn công nhanh, ưu điểm lớn nhất là có thể ra tay từ bất cứ những góc độ nào không ngờ tới. Nhưng lúc này hắn không thể phát huy ra được ưu điểm của mình, bởi vì dù hắn ra tay từ góc độ nào, ngực trước, mông sau, đùi của Bạch Giao đều không thể chạm vào. Trong tình thế này thì kẻ mạnh người yếu, cuối cùng là Trường Sinh bị móng vuốt của Bạch Giao làm bị thương. Năm móng vuốt bên tay phải của nàng mạnh mẽ quét qua ngực của hắn, xé rách đạo bào, để lại năm vết máu dài trên ngực của hắn. Đa số người khi bị tấn công thì đều sẽ choáng váng, nhưng mà Trường Sinh thì không. Ngay tại khi bị thương, hắn đã lập tức phản công. Khi năm móng vuốt của Bạch Giao quét qua ngực thì quyền phải của hắn cũng đã hạ xuống đánh chéo, trúng ngay huyệt quan nguyên ở bụng của nàng. Mặc dù cú đấm này không kịp rót linh khí, nhưng mà cũng dùng không ít sức lực. Cả hai đều bị thương, cùng lúc lùi lại chỉnh đốn lại trận thế. Trường Sinh liền cúi đầu nhìn cái vết thương ở trên ngực, Bạch Giao thì ôm bụng dưới vẻ mặt đau đớn. Đến lúc này thì bên ngoài lại vang lên những tiếng cười ồ. Có người nói hắn không có võ đức, đánh phụ nữ mà ra tay cũng nặng như vậy. Cũng có người nói hắn thì thấy sắc động tình, chiêu thức hạ lưu, nhân cội sở soạn lung tung. Nghe đám đông phỉ báng mình, Trường Sinh tức giận điên cuồng. Huyệt quan nguyên nằm ở dưới rốn, mà cú đấm này của hắn thì rất là chuẩn xác, cách vị trí mà mọi người nói ít nhất là 3 ngón tay cơ. Trường Sinh không hiểu nổi cái đám đông cười nhạo chế giễu bên ngoài là cố ý làm như vậy hay thực sự nghĩ như thế. Hắn cũng không hiểu tại sao mọi người lại đột nhiên hy vọng Bạch Giao đánh bại hắn như vậy. Sau khi mà suy nghĩ nhanh chóng thì cuối cùng hắn nghĩ ra một khả năng, là người đời đều thích xem cá chép vượt vũ môn và ngựa ô xuất chúng. Trong cuộc thi võ cử trước thì hắn chính là con ngựa ô đó, còn bây giờ hắn liên tiếp chiến thắng bất bại đã khiến tất cả mọi người ghen tị. Họ đều mong mỏi sẽ có một con ngựa ô nào khác xuất hiện đánh bại hắn. Hiện giờ thì Bạch Giao mặc bộ đồ đen bó sát trên đài chính là con ngựa ô mà mọi người đang kỳ vọng. Nếu như hắn thua trận này, chưa đầy một canh giờ nữa thì cả Trường An sẽ biết Tam Sinh đạo nhân liên tiếp bất bại, đoạt quán quân đã bị một cô gái áo đen thân hình nóng bỏng đánh bại ở trên đài. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Bạch Giao lại lao tới tấn công. Đến lúc này Trường Sinh chỉ còn cách né tránh. Trước ngực không thể đánh, mông sau không thể đánh, đùi không thể đánh, giờ cả bụng dưới cũng không thể đánh được nữa. Lưng và đầu thì có thể đánh, nhưng Bạch Giao đâu phải người chết, đâu phải hắn muốn đánh đâu thì đánh đó. Hơn nữa Bạch Giao cố tình bảo vệ lưng và đầu, hắn muốn đánh thì cũng không thể trúng được. Tuy nhiên dù khó đánh đến mấy cũng phải đánh tiếp thôi. Nhưng mà những sơ hở mà Trường Sinh tìm thấy trong lúc né tránh đều nằm trong phạm vi không thể đánh của đối phương. Sở dĩ xảy ra tình huống này là bởi vì Bạch Giao biết hắn sẽ không tấn công những vị trí đó, nên đã dồn phần lớn sức lực vào tấn công và phòng thủ đầu và lưng. Mà cũng phải công nhận rằng hậu quả trực tiếp của việc tức giận bực bội là tâm thần bất an, tiến thoái lưỡng nan. Sau vài hiệp đấu, Trường Sinh đã rơi vào thế hạ phong, chật vật phòng thủ. Để mà lật ngược được tình thế bất lợi này, Trường Sinh buộc phải vận chuyển huyền âm linh khí. Nhưng lúc này hắn chỉ có linh khí màu xanh nhạt, không thể phóng được ra ngoài. Dù tụ huyền âm linh khí vào song trường cũng không có chỗ để mà ra tay. Một trong những nguyên nhân khiến cho Trường Sinh rơi vào thế hạ phong là do hắn có nhiều e ngại khi mà ra tay. Còn Bạch Giao thì thân pháp nhanh nhẹn, chiêu thức sắc bén. Không chỉ là 10 ngón tay biến hóa móng vuốt sắc nhọn độc ác, mà mái tóc dài ngang eo của nàng khi vung mạnh cũng có thể gây ra thương tích. Dù Trường Sinh đã dùng hết sức, muốn đánh bại nàng cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Lo sợ lại bị mọi người chỉ trích phê phán tiếp, khi mà tấn công phòng thủ Trường Sinh đã cố gắng dùng chân thay vì tay. Hắn thì không có ý xấu, chỉ là không muốn để người khác có cớ bắt bẻ gây thị phi mà thôi. Ngay tại khi mà Trường Sinh vừa rơi chân đá thì Bạch Giao đã nắm được cơ hội, thay vì lùi lại còn tiến lên, năm móng vuốt ở bên tay phải trực tiếp nhắm vào hạ bộ của Trường Sinh. Trường Sinh làm sao có thể ngờ được nàng lại dùng chiêu thức độc ác như vậy, hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Nếu bị nàng túm được thì e rằng đứt đoạn con cháu rồi. Trong cơn nguy cấp đó, hắn vội vàng hít vào, cong lưng, thu bụng cúi người mới vừa vặn tránh được cú móc chim của nàng. Chiêu này của Bạch Giao thì rất là rõ ràng. Trường Sinh vốn tưởng rằng đám đông xung quanh sẽ chỉ trích cái hành động độc ác của nàng, nhưng nào ngờ mọi người như thể là không thấy vậy, chẳng nói một câu. Nhận thấy tình thế của Trường Sinh không ổn, Đại Đầu cũng chẳng còn quan tâm đến quy tắc không được lên tiếng khi mà tham gia võ cử nữa, liền lớn tiếng mà hô: "Đạo trưởng ơi, đừng quan tâm người khác nói gì nữa, cái bọn họ chỉ mong huynh thua mà thôi." Có cái con quỷ mặc đồ bó sắt ngực mông, nó bắt huynh làm thánh nhân, còn nó thì làm đi đó. Đại đầu đã phá vỡ quy tắc lại còn nói năng khó nghe. Dưới ánh mắt của mọi người, viên hiệu úy trông thi cũng không thể không quản. Chờ đợi cho đại đầu nói hết thì đã lớn tiếng quát mắng, không cho hắn nói tiếp nữa. Mà nghe đại đầu hô hoán thì Trường Sinh cảm thấy an ủi vô cùng. Hắn thích đại đầu là có lý do của nó. Đại đầu luôn có thể phân tích chính xác tình hình hiện tại, lại còn biết nói chuyện, hoặc giải thích khéo léo, hoặc chuyển hướng oán giận, hoặc nói lời nghĩa hiệp. Đại đầu hô rất to, Bạch Giao đương nhiên là nghe thấy lời hắn nói, trong lòng tức giận lắm. Lại thấy Trường Sinh quay đầu phân tâm thì lập tức thừa cơ tấn công, nghiến răng nghiến lợi, móng vuốt nhằm vào cổ họng của Trường Sinh. Khi mà Trường Sinh quay đầu lại thì năm móng vuốt của Bạch Giao đã gần sát cổ họng, vẻ mặt dữ tợn độc ác của nàng cũng ở sát bên. Trong khoảnh khắc này, sát khí của Trường Sinh cũng được bùng phát, bởi vì hắn có thể cảm nhận được đối phương là muốn giết chết hắn. Trong lúc ra tay phản kích thì Trường Sinh nhớ lại lời của sư phụ Lâm Đông Dương nói khi mà còn sống. Đối mặt với cả sự khiêu khích và xúc phạm của người đời thì không thể nhẫn nhịn mãi. Nhẫn nhịn mãi thì sẽ dẫn tới sự tích tụ oán khí, mà một khi bộc phát tức giận thì sẽ hạ ra sát thủ. Hiện giờ hắn đã vào trạng thái tức giận cực độ, phải ra tay phản kích xả bớt lửa giận. Nếu không cứ nhẫn nhịn tiếp, hắn sợ mình sẽ không kìm được mà giết chết Bạch Giao. Mà muốn phá giải chiêu này của Bạch Giao thì cũng rất là dễ dàng. Có nghĩa là không lùi mà tiến, trực tiếp áp sát người Bạch Giao, đồng thời ngửa người tụ lực, dùng trán húc mạnh vào mặt của Bạch Giao là được. Trường Sinh nghĩ sao làm vậy, cũng chẳng quan tâm mọi người có chỉ trích hắn áp sát cơ thể sờ soạng hay không nữa. Một cú húc đầu trực tiếp làm mặt Bạch Giao chảy máu mũi. Chờ đợi cho Bạch Giao phản ứng, Trường Sinh đã xoay người ra đòn, liên tiếp ba cú đá tộp tộp tộp nhắm thẳng vào đan điền, thiên trung và nhân trung của Bạch Giao. Sau khi lộn người rơi xuống đất liền áp sát lên trước, lại bồi thêm một quyền trực tiếp đánh văng Bạch Giao ra xa. Trường Sinh vẫn chưa hả giận đâu, thấy Bạch Giao sắp rơi khỏi võ đài liền vội vàng đạp đất lao nhanh tới, kịp thời túm tóc kéo nàng ngược trở lại trước khi mà nàng bay ra khỏi võ đài, rồi lại xoay người rơi chân đá nàng lên cao, quay người nhảy lên rồi đá ngược từ trên không xuống, pụp pụp. Lúc này đây thì Bạch Giao đã không còn sức chống cự được nữa, bị Trường Sinh đá trúng mông, kêu thét phun máu, bay vút ra xa, pịch pịch pịch. Lại nói thì cú đá cuối cùng của Trường Sinh trúng vào mông của Bạch Giao, khiến cho nàng ta ngã sấp xuống mặt đất. Thắng bại đã rõ, quảng trường trong ngoài xôn xao, có người ngạc nhiên vì tình thế đảo ngược đột ngột, có người tiếc nuối vì Bạch Giao không chặn được Trường Sinh, lại có người xót xa cho Bạch Giao bị đánh liên tiếp. Nhưng phần lớn là kinh ngạc trước sự tàn nhẫn của Trường Sinh. Cú húc đầu là đòn thứ nhất, ba cú đá khi mà lật người còn là đòn thứ hai, còn cú đấm nặng khi mà tiếp đất là đòn thứ ba. Cú đá lên là đòn thứ tư và cú đá trên không xuống là đòn thứ năm. Ba đòn đầu rõ ràng là để hạ gục đối thủ, nhưng Bạch Giao đã rơi khỏi đài, Trường Sinh còn túm tóc kéo lại rồi bồi thêm hai phát nữa, rõ ràng là để chút giận. Đánh Bạch Giao xuống đài rồi, cơn giận của Trường Sinh đã dịu đi phần nào. Nhưng mà những lời chỉ trích chê bai của những người xung quanh lại khiến cho cơn giận quán bùng lên. Cánh mũi cau lại nhìn về phía tây đầy sát khí. Thấy Trường Sinh lộ rõ sát khí thì những người ở phía tây quảng trường như là bị hổ rình, sói xem, da đầu cảm thấy tê dại, toàn thân lạnh toát. Mới vừa rồi vẫn còn chỉ trỏ bàn tán ồn ào huyên náo, chốc lát sau đã cúi đầu im lặng, sợ cúi đầu chậm là sẽ bị Trường Sinh ghi nhớ khuôn mặt mình. Trường Sinh hít thở vài hơi thật sâu để mà bình ổn lại tâm trạng. Thấy tiếng chương vẫn còn chưa vang lên, hắn quay đầu nhìn mấy vị giám khảo. Ba vị giám khảo hai ngày nay đã chứng kiến không ít trận đánh, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy một trận đấu tàn khốc như là của Trường Sinh. Đánh cho đối thủ rơi đài rồi còn kéo lại bồi thêm hai phát nữa. Đột nhiên thấy hắn quay đầu lại, sợ bị hắn chút giận, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Thấy ba vị giám khảo ngẩn người, Trường Sinh trầm giọng nhắc nhở: thắng bại đã phân rồi đó. Nghe Trường Sinh nói thì ba người mới hoàn hồn. Viên quan lễ bộ vội vàng cầm lấy dùi chiêng run rẩy gõ, công bố kết quả. Trường Sinh nhảy khỏi đài trở về hàng ngũ. Từ đầu đến cuối thì không nhìn Bạch Giao thêm một lần nào nữa. Hắn tự tay ra đòn, trong lòng tự biết. Hắn không thực sự ra tay tàn độc đâu. Nếu không thì cú đá cuối cùng sẽ không phải vào mông mà là vào sau gáy mới đúng. À, chúc mừng đạo trưởng. Đại đầu vui vẻ chúc mừng. Cung hỉ cung hỉ, Trường Sinh thuận miệng mà nói. À mà đại đầu này, huynh đã là người có chức sắc rồi, không thể nói tục chửi bậy trước mặt mọi người được nữa đâu. Thì ta ta nói có oan cho nàng đâu. Mà ngươi cứ nhìn cái mông của nàng ta kìa, vẫn còn trông. Đại đầu nói được một nửa, thấy Trường Sinh nhíu mày vội vàng ngậm miệng lại. Trong lúc hai người nói chuyện thì Cấm Quân đã khiêng Bạch Giao bị thương nặng đi. Tuy rằng mặt mũi bê bết máu nhưng mà tay chân Bạch Giao vẫn có thể cử động chậm chạp. Trường Sinh bốc thăm trúng thẻ đen số 92, phía sau còn 28 người nữa. Mãi cho đến giờ mùi vòng đầu tiên mới kết thúc. Lúc này trên sân còn lại 120 người, vẫn bốc thăm đỏ và đen. Nếu như là thắng trận này nữa thì sẽ trở thành một trong 60 võ tiến sĩ. Trường Sinh và Dương Khai thì không có áp lực gì, tuy nhiên Đại Đầu lại cảm thấy áp lực lắm. Người ta thường nói tự biết mình, hắn biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng mà. Trường Sinh bốc trúng thẻ đen số 11, còn Đại Đầu bốc trúng thẻ đen số 60 là người cuối cùng lên sàn ngày hôm nay. Về phần Dương Khai thì bốc trúng thẻ đỏ số 30. Sau khi bốc thăm thì sắc mặt Đại Đầu khá hơn nhiều, bởi vì thẻ đỏ số 60 là một nam tử trẻ tuổi cao lớn. Thân hình cao lớn thì sức lực cũng lớn, nhưng thân pháp và tốc độ phản ứng thường không được tốt cho lắm. Đấu với cả đối thủ như vậy thì hắn vẫn còn cơ hội. Mà lại nói chế độ quan lại hiện tại của nhà Đường là 9 phẩm 18 cấp. Võ cử nhân là tầng thất phẩm, còn võ tiến sĩ là tầng lục phẩm. Chênh lệch hẳn 2 cấp như vậy. Nếu thắng vòng này thì sẽ được thăng lên võ tiến sĩ tầng lục phẩm. Cho nên hai bên sẽ đều dốc hết sức lực, không ai giấu nghề nữa. Đến lượt Trần Sinh lên đài thì đối thủ lần này của hắn là một nam tử trẻ tuổi tướng mạo bình thường tên là Hoàng Vĩnh An, đệ tử phái Diêm Bang. 10 ngón tay hắn xương cốt to lớn, có lẽ luyện công phu đại loại như là Thiết Sa Trường. Đối mặt với Trường Sinh, Hoàng Vĩnh An không giấu nổi vẻ căng thẳng trong lòng, siết chặt hai nắm đấm lại, cũng do dùng quá sức lên 10 ngón tay kêu lên răng rắc. Sau khi giao đấu thì Trường Sinh nhận ra tư chất của Hoàng Vĩnh An rất là bình thường thôi, tiền thoái công thủ ít có biến hóa, ứng biến linh hoạt cũng kém. Người này có thể nổi bật trong hơn 2.000 người là chỉ do siêng năng học tập bù đắp khuyết điểm, rèn luyện cho đôi tay thịt trở nên cứng như là sắt đá, luyện một bộ trưởng pháp đến mức thuần thục. Hoàng Vĩnh An này có tu vi cao huyền, linh khí màu đỏ. Linh khí tu vi như vậy chỉ có thể xếp vào hạng trung hạng ở trong số những người còn lại. Cũng bởi vì quá căng thẳng, Hoàng Vĩnh An vừa ra tay đã lộ sơ hở, nhưng Trường Sinh không vội vàng đánh hắn xuống đài, mà cùng hắn giao đấu qua lại. Mãi cho đến khi mà Hoàng Vĩnh An thi triển hết 36 chiêu thức Thiết Sa Trường thì mới tiến đến đẩy hắn xuống đài. Tuy rằng đã bị Trường Sinh đẩy xuống đài, nhưng Hoàng Vĩnh An không hề tức giận, ngược lại còn chắp tay vái Trường Sinh từ dưới đài. Tại hạ tài nghệ không bằng người, đã tạ đạo trưởng đã thủ hạ lưu tình. Hoàng huynh khách sáo quá rồi, Trường Sinh chắp tay đáp lễ. Bản thân Trường Sinh là người có thiên phú dị bẩm, nhưng mà không hề khinh thường người không có thiên phú. Thiên phú là thứ bẩm sinh, là ông trời cho ăn. Thiên phú cao hay thấp đều do vận may, không thể cưỡng cầu. Cái gọi là cần cù bù thông minh cũng chỉ là lời nói dối. Có những người rất cố gắng nhưng vẫn không thể bằng được người trời ban. Tuy nhiên dù thiên phú cao hay thấp, chỉ cần siêng năng cố gắng thì đều đáng được tôn trọng cả. Mà đối thủ của Dương Khai lần này là một tiểu ni cô. Trường Sinh lại nhận ra tiểu ni cô này. Ngày trước khi mà ngủ ngoài thành thì hắn đã từng gặp qua rồi. Nàng chính là sư muội của Dư Nhất. Tuy là nữ tử, võ công của tiểu ni cô này lại đi theo đường lối cương mãnh, chiêu thức rộng mở, dám đối đầu trực diện với Dương Khai, lấy cứng chọi cứng. Dương Khai ác chiến với nàng gần 100 hiệp, trước sau đối trưởng hơn 10 lần, cho đến khi mà tiểu ni cô cạn kiệt linh khí chủ động dừng tay thì mới nhận thua. Thấy tiểu ni cô chủ động nhận thua, Trường Sinh nhìn nàng với ánh mắt khác. Thừa nhận mình không bằng người khác thì cần có dũng khí. Người có thể bình thản đối mặt với thất bại thì không nhiều đâu. Không biết là tiểu ni cô có nhận ra là Dương Khai đã nương tay với mình không, nhưng Trường Sinh thì nhận ra ngay. Bởi vì Chu Thiên Thần Công của Dương Khai có thể hút linh khí đối thủ, nhưng trong 10 mấy lần đối trưởng trước đó, Dương Khai đều không thúc động Chu Thiên Thần Công. Mà trong 3 người thì người đánh vất vả nhất thì không ai khác là Đại Đầu. Đối thủ cao to lực lưỡng, quả thực sức mạnh kinh người, thân pháp quả thực là hơi kém một chút. Đại Đầu tuy rằng tìm được nhược điểm của đối thủ nhưng rất khó chiến thắng, bởi vì hắn quá nhỏ con, sức lực cũng yếu. Dù có liên tục đánh vào hạ bản đối thủ nhưng mà đối phương thì cũng không mất khả năng di chuyển. Thân hình to lớn có lợi thế lớn, đối phương đánh nửa canh giờ cũng không mệt. Còn Đại Đầu chống đỡ được nửa nén nhang thì trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Thấy hắn mãi mà không hạ được đối thủ, Trường Sinh định chỉ điểm, nhưng Đại Đầu đang tập trung đối địch không nhìn hắn. Sau 6-7 hiệp đấu, hai người trên đài lùi lại thở dốc. Đại đầu nhân cơ hội quay đầu nhìn Trường Sinh một cái. Biết không thể bỏ lỡ cơ hội, Trường Sinh vội vàng giơ tay vỗ trán, đồng thời hơi ngả người ra sau. Đại đầu thì vốn thông minh, lập tức hiểu ý của Trường Sinh. Sau đó vừa đánh vừa lùi, dần dần dụ đối thủ đến mép đài. Ngay khi mà đối thủ dồn ép hắn vào góc đài chuẩn bị tung cước đá hắn xuống, thì đại đầu giả vờ lách qua háng đối thủ vòng ra sau lưng. Khi đối thủ quay lại thì đại đầu đã nhảy lên chụp mấy mặt đối phương. Đối thủ theo bản năng sẽ ngửa người né tránh, nhưng không ngờ đại đầu chỉ là giả vờ. Đợi cho đối thủ ngửa người ra sau đã lập tức hạ xuống, chui vào háng đối phương. Hai tay ôm lấy mỗi chân một bên, dùng sức mà nhấc lên. Cách đánh là đúng nhưng đối thủ lại quá nặng. Đại đầu dù đã dùng hết sức bú sữa mẹ thì cũng không thể nhấc nổi đối phương lên, chỉ đẩy được đối phương loạng choạng lùi lại mà thôi. Tất nhiên đối thủ không là chịu ngồi chờ chết rồi, trong lúc nguy cấp vội vàng dồn khí vào tay phải đấm mạnh vào sau lưng của đại đầu. Đối thủ cao lớn, lực mạnh thế lớn, chỉ một quyền đã khiến cho đại đầu ho ra máu. Thấy đại đầu vẫn còn đang liều mạng đẩy lên, đối thủ lại tung thêm một cú đấm nữa. Chân đại đầu run rẩy, suýt nữa thì quỳ xuống. Dù đã bị thương nặng nhưng vẫn gào lên cố gắng, cong lưng đẩy mạnh, cuối cùng là cũng kịp thời đẩy đối thủ xuống đài trước khi mà cú đấm thứ ba giáng xuống. Tuy nhiên lại có biến cố, là túi đồ của đại đầu vẫn luôn đeo ở trước ngực. Khi mà đối thủ rơi xuống đất thì đã vung tay loạn xạ, mà lại còn vô tình bắt được lấy túi đồ của đại đầu, kéo cả đại đầu xuống theo. Thấy vậy Trường Sinh thầm tiếc nuối, rơi đài cùng lúc chỉ có thể tính là hòa, theo quy định phải đánh lại. Tuy nhiên đang tiếc nuối thì bỗng nhiên phát hiện ở trên mép đài vẫn còn treo một đôi bàn chân. Trong lúc cấp bách vội vàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy đại đầu chưa rơi xuống đất mà trong gang tấc đã dùng mu bàn chân móc vào mép đài, treo lơ lửng ở phía đông đài, đầu ở dưới chân ở trên. Cũng bởi vì liên tiếp trúng hai đòn nặng, lúc này thì đại đầu toàn thân mềm nhũn, đang há miệng phun máu, không còn sức để mà treo lên đài nữa. Trường Sinh biết đại đầu không trụ được bao lâu, thấy giám khảo vẫn còn đang ngơ ngác liền vội vàng hét lớn: "Hai chân kìa, nhìn kìa, hai chân của hắn vẫn còn chưa rơi khỏi đài kìa." Đại đầu là người lùn, bàn chân chỉ là ba tấc, nếu không có Trường Sinh nhắc nhở thì mấy vị giám khảo thật sự không phát hiện ra điều đó. Hai chân vẫn chưa rời khỏi đài, đương nhiên đại đầu chiến thắng. Nghe tiếng chiêng vang lên, đại đầu không thể chống đỡ thêm được nữa, trong lòng buông lỏng ngất xỉu rơi xuống đất. Trường Sinh lo lắng định xông lên xem xét vết thương, nhưng nhớ ra hôm nay thì cả ngày đại đầu và mình đều vi phạm quy định lên tiếng. Nếu như lúc này lại xông ra ngoài sẽ bị người ta dị nghị, chỉ đành cố nhịn căng thẳng mà nhìn. Không biết là vì khâm phục sự dũng cảm của đại đầu, hay lo lắng mình ra tay quá nặng sẽ bị Trường Sinh ghi hận, nên là cái chàng trai trẻ đô con thua cuộc lật người bỏ dậy, bế đại đầu lên vội vàng nhìn quanh. "Đâu rồi, đại phu đâu, đại phu đâu rồi, nhanh lên." "À, cứ giao cho chúng tôi có mang theo đại phu đây, cũng có đủ loại thuốc trị thương đây rồi." Có người ngoài sân lớn tiếng mà nói. Thấy giọng nói quen thuộc, Trường Sinh vội vàng nhìn ra ngoài sân, thấy người vẫy tay lên tiếng chính là gia đình nhà họ Ni Thái. Chàng trai trẻ đô con bế đại đầu không biết người ngoài sân có quan hệ gì với đại đầu, nhưng hắn biết đại đầu và Trường Sinh là bạn bè, không biết nên làm gì bèn vội vàng nhìn về phía Trường Sinh. "Cứ giao cho bọn họ đi," Trường Sinh nói lớn. Thấy Trường Sinh có vẻ không ghi hận mình, chàng trai trẻ thở phào nhẹ nhõm rồi bế đại đầu chạy ra mép sân, giao cho Ni Thái và những người khác. Trước đó thì Trường Sinh không biết nhà họ Ni còn cử đại phu bên cạnh. Nhà họ Ni làm như vậy chắc chắn là lo lắng hắn xảy ra chuyện. Sự quan tâm của nhà họ Ni đối với hắn quả thực là tỉ mỉ, chu đáo. Mà trận đấu của đại đầu ngày hôm nay chính là trận cuối cùng của vòng này. Đến đây mọi thứ đã ngã ngũ, 60 võ tiến sĩ đã được chọn ra. Theo lệ thì chủ khảo sẽ đọc danh sách võ sĩ, sau đó là thái giám đọc chiếu chỉ, ban cho 60 võ cử nhân đỗ đạt danh hiệu võ tiến sĩ tam giáp, phong thụ là tổng lục phẩm. Sau khi thái giám rời đi, chủ khảo lại lên tiếng, nói rằng ngày mai tỷ võ sẽ không cấm dùng binh khí nữa, tất cả võ tiến sĩ hãy dốc sức mình thể hiện tài năng. Lúc ra về thì vẫn là cưỡi ngựa diễu hành, cấm vệ đi theo, hôm qua là 2 cấm vệ hộ tống, hôm nay là 4 cấm vệ. Cũng bởi vì lo lắng cho sự an nguy của đại đầu, sau khi giải tán Trường Sinh lập tức chạy về phía Tây. Trước đó có không ít người xem ở phía Tây đã hò hét bôi nhọ, thấy hắn chạy tới trong lòng sợ hãi vội vàng đùi lại. Người ít đi thì Trường Sinh liền nhìn thấy Ni Thái và những người khác. Ngoài Ni Thái còn có một vị đại phu ngoài 60. Hộp thuốc của ông ta đã mở, đang ngồi xổm bên cạnh đại đầu cấp cứu. Lúc này đại đầu vẫn còn đang hôn mê, còn cái vị đại phu kia thì đang dùng thuật châm cứu. Huyệt thái sung ở hai bàn chân của đại đầu, huyệt đản trung ở trước ngực, huyệt hợp cốc ở hai tay, huyệt phong chỉ ở sau ót đều có kim bạc cắm vào. Những huyệt vị mà đại phu châm vào đều là huyệt vị thuận khí lý khí. Lựa chọn huyệt vị là đúng, nhưng đại đầu vẫn chưa hề tỉnh lại. Thấy đại phu trong tay còn cầm mấy cây kim bạc, Trường Sinh thuận tay lấy hai cây, lại châm vào huyệt kinh môn ở sườn trái và huyệt phong thị ở chân trái của đại đầu. Lập tức thì hai cây kim vừa đâm xuống, đại đầu lập tức ho dữ dội. Lại nói thì hai mũi kim vừa đâm xuống, đại đầu lập tức ho dữ dội. Trường Sinh châm vào hai huyệt đạo thuộc kinh đờm, có thể thuận khí và gây nôn, nhưng đại đầu chỉ ho chứ không nôn ra máu ứ đọng trong ngực. Thấy đại đầu chỉ ho dữ dội mà không nôn ra máu ứ, Trường Sinh đành phải rút kim bạc ở huyệt kinh môn và phong thị ra. Kim bạc vừa được rút ra thì đại đầu lại hôn mê. Trong lúc mà Trường Sinh đang thầm nghi ngờ, thì vị đại phu bên cạnh cẩn thận mà nói: "Thưa đại nhân, vị bằng hữu này của ngài hình như là có bệnh mãn tính thì phải." Trường Sinh gật đầu, đại phu nói không sai. Nếu chỉ là tổn thương phế phủ, căn bản không cần dùng kinh môn và phong thị để cưỡng ép gây nôn. Nhưng mấy huyệt vị mà đại phu châm trước đó đã đủ để khiến cho đại đầu nôn ra máu ứ rồi mới phải. Trong lòng nghi hoặc, Trường Sinh liền đưa ra ngón trỏ và ngón giữa tay trái để bắt mạch cho đại đầu. Thấy Trường Sinh nhíu mày, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, Dương Khai ở bên cạnh vội vàng hỏi: "Sao vậy? Rất nghiêm trọng sao?" Đánh thức hắn thì không khó, nhưng mạch của hắn thì đang rất loạn. Trường Sinh nói: "Lão tiên sinh này nói rất đúng, hắn hẳn là có vết thương cũ rất là nghiêm trọng." Mọi người thì lúc này đang nhìn, thời tiết lại lạnh nên là Trường Sinh tạm thời dừng tay. Không thể chẩn đoán kỹ ở đây được, cứ về rồi nói sau vậy. Nghe Trường Sinh nói thì Dương Khai vội vàng bế đại đầu lên. Ni Thái cũng biết tình hình khá là cấp bách, bèn xưng danh tính đưa bạc cho cấm quân xin hai con ngựa. Ba người đều là tiến sĩ, vốn nên cưỡi ngựa mà về, chỉ là không cần cấm vệ hộ tống. Trường Sinh không đến chỗ ở của đại đầu, mà cưỡi ngựa đến chỗ ở của Dương Khai. Ở đây có một số dụng cụ y tế mà trước hắn để lại khi mà chữa trị cho Cổ Diễn. Bế đại đầu vào trong phòng, Trường Sinh bắt đầu bắt mạch lại. Kinh mạch của người lùn thì hơi khác so với cả người bình thường. Điều này làm tăng không ít khó khăn cho việc bắt mạch chẩn đoán. Cảm nhận phân biệt hồi lâu thì vẫn có một số điều khác thường mà Trường Sinh không thể hiểu được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành cởi quần áo của đại đầu, cố gắng nhìn thấu da thịt để mà thấy các mạch máu, rồi từ đó thăm dò kinh mạch ngũ tạng. Khi mà cởi quần áo của đại đầu ra, hai người đều hít hà một hơi lạnh, bởi vì trên người của đại đầu thì toàn là vết thương. Riêng cái phần thân trên đã có không dưới mấy chục vết, trông rất là đáng sợ và gây rợn. Những cái vết thương này đều là vết thương cũ, nguyên nhân để lại không giống nhau. Có vết do vật cồn gây ra, có vết do vật sắc đâm vào, còn có vết do roi quất. Trong lúc mà Trường Sinh đang nghi hoặc quan sát, Dương Khai liền lên tiếng: "Hôm đó khi mà người đưa canh thịt cho hắn, hắn đã nói rằng là vị môn chủ trước đây của Thiên Tản môn đối xử ván thì không tốt. Cho dù người này bị Công Tôn Thừa Uy giết, nhưng hắn cũng không muốn báo thù người này." Trường Sinh gật đầu. Hôm đó quả thật là đại đầu đã nói như vậy. Hơn nữa đại đầu còn nói võ công của mình không phải do môn chủ Tàn Thiên môn dạy. Từ đó có thể thấy rằng những vết sẹo ở trên người đại đầu thì rất có thể liên quan đến vị môn chủ trước của Thiên Tản môn. Ổn định lại tinh thần rồi, hai người liền cởi hết quần áo của đại đầu. Trường Sinh bắt đầu ấn bóp kiểm tra kỹ lưỡng. Kết quả kiểm tra khiến hắn phải nhíu mày âm thầm kinh hãi. Toàn thân hắn thì có tới 8 chỗ gãy xương, nối sai vị trí, lành không tốt. Thời thơ ấu thường xuyên đói khát, ngũ tạng suy nhược, phát triển không đầy đủ. Kinh tâm, kinh tỳ, kinh tâm bảo đều có tổn thương không thể hồi phục được. Trường Sinh trầm giọng mà nói. Hậu quả là gì? Dương Khai lo lắng hỏi. Hậu quả chính là khi mà trời âm u mưa gió thì hắn sẽ đau nhức toàn thân. Nghe Trường Sinh nói thì Dương Khai không vội vàng tiếp lời, bởi vì rõ ràng Trường Sinh chưa nói hết. Im lặng hồi lâu, Trường Sinh mới lên tiếng lần nữa. Còn một việc nữa là tuổi thọ của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Nghe vậy Dương Khai cau mày lại nhìn thẳng vào Trường Sinh. Dương Khai tuy không nói nhưng Trường Sinh biết hắn muốn hỏi gì. Chỉ không quá 3 năm nữa thôi. Dương Khai im lặng, Trường Sinh cũng chẳng nói. Dương Khai không hỏi Trường Sinh có thể cứu được hay không, bởi vì nếu có thể cứu chữa, Trường Sinh sẽ không buồn bã như vậy. Sau một hồi im lặng kéo dài, Dương Khai lên tiếng trước. Không biết rằng hắn có biết tình trạng của mình không nhỉ? Hắn là người luyện khí mà, dù không biết chính xác thời gian, cũng nên biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Hắn phải biết đó. Chẳng trách mà hắn tiết kiệm và yêu tiền tài như vậy, Dương Khai nói. Có lẽ là vậy. Trong đầu Trường Sinh hiện lên hình ảnh đại đầu mua hai cái bánh nướng cháy bằng một đồng tiền. Hắn nói rằng mình còn vợ con, muốn để dành cho vợ con càng nhiều tiền càng tốt. Vậy bây giờ phải làm sao chứ? Dương Khai hỏi. Trước tiên cứ mặc quần áo vào cho hắn đã, Trường Sinh nói. Ta sẽ tìm cách đánh thức hắn. Có vài chuyện hắn không muốn nói, chúng ta cũng đừng vạch trần, cứ coi như là không biết là được. Dương Khai gật đầu, đưa tay giúp đại đầu mặc quần áo.